mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, thứ 258 chương thực lực lớn trướng. Đúng rồi, ta có thứ muốn cho ngươi, Ninh Tiểu Mỹ nói. Liền đem một chi sớm liền chuẩn bị hảo thai nguyên dịch lấy ra. Tịnh đưa tới, đây là, không được, ta không thể muốn, này quá chân quý. Kỳ Lôi nhìn thấy vật ấy. Đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó dùng sức lắc lắc đầu. Hắn mặc dù cùng Tiểu Mỹ quan hệ không tệ, nhưng cũng không thể luôn thu đối phương gì đó. Hôm qua lấy được kia bụi cây hoa đối sự giúp đỡ của hắn đã rất lớn. Nếu như lại nhận lấy này chi tễ thuốc, cũng quá không thể nào nói nổi. Cho ngươi sẽ cầm đi. Lần trước tham gia thử lúc luyện, nếu không có ngươi giúp đỡ, ta sợ là đã bị kia con rắn quái giết chết, mà kia con rắn quái bản nguyên bị ta thủ đi. Này chi thai nguyên dịch cũng là ngươi nên được. Ninh Tiểu Mỹ khuôn mặt tươi cười ngâm ngâm. Tay tễ thuốc ngạnh nhét vào trong tay của đối phương. Kỳ Lôi nghe nói như thế sau, sắc mặt chống cự buông lỏng, an lòng một ít, cũng không đầy nữa từ cái gì. Liền thu xuống, Ninh Tiểu Mỹ sau khi trở về, liền lập tức đem món đó cánh hình dạng bảo vật đem ra. Ở trong tay không rời mắt, nàng tử hướng cánh trung rót vào một tia năng lượng, chỉ thấy kỳ lập tức quang mang vạn trượng, hơn nữa ở quang mang trung thành lớn, một đôi dường như hồ điệp bàn bán trong suốt quang xí. Liền như vậy xuất hiện ở trước mặt, tản ra mộng ảo bàn sáng bóng, quả nhiên là bảo vật. Ninh Tiểu Mỹ kinh hỉ khởi đến, tiểu một, loại bảo vật này muốn thế nào sử dụng, mau giáo dạy ta, nàng vội vàng nói. Rất đơn giản, trực tiếp đem nó phóng tới sau lưng là được, bất quá ngươi phải chú ý. Loại này cánh loại bảo vật bình thường cũng có tăng tốc độ phi hành hiệu quả. Sử dụng thời gian muốn đem tinh thần lực thả ra đi cảm ứng bốn phía. Nếu không hội gặp trở ngại Nga, tiểu một giải thích, cuối cùng còn không quên nhắc nhở chủ nhân. Ninh Tiểu Mỹ theo lời đem cánh phóng tới sau lưng, chỉ thấy kia quang xí chớp một chút, sẽ không nhập tới lưng của nàng bộ làn da thượng. Dùng tinh thần lực một nhận biết, phát hiện này cánh lại dường như hình xăm bình thường, văn ở tại trên lưng, chỉ là kỳ trình bán trong suốt ánh sáng màu. Bất nhìn kỹ, còn nhìn không ra, tâm niệm vừa động, kia cánh phát một chút, lại lần nữa hiển lộ ra, xuất hiện ở lưng của nàng thượng. Ninh Tiểu Mỹ thở nhẹ một hơi, sau đó phóng xuất ra tinh thần lực, trên lưng quang xí một kích động, thân thể của nàng giống như mũi tên rời cung bình thường. Siêu, một tiếng, bay ra ngoài, thình thịch, ôi, đau quá. Ninh Tiểu Mỹ lại là một không chú ý. Thẳng tắp đánh vào phía trước kim loại tường trên mặt, trán càng ô thanh một mảnh, chỉ là của nàng máu là lục sắc, đụng vào bộ vị không có hồng sắc dấu vết xuất hiện. Không ngờ này cánh tốc độ nhanh như vậy, ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng, như cụ bính tường, thực sự là, nàng nói. Liền nói không được nữa. Theo lý thuyết, nàng còn hẳn là cao hứng mới là. Cao hứng này cánh bảo vật tốc độ còn xa ở của nàng dự liệu trên. Kể từ đó, ngày mai một vòng mới quyết chiến, liền càng thêm có kỳ phần tin tưởng. Nghĩ đến đây cánh bảo vật đối thực lực đề thăng, Ninh Tiểu Mỹ trong lòng liền không nhịn được kích động. Lại đến, vì thành thạo sử dụng bảo vật này, cho dù là nhượng ta gặp trở ngại 100 lần cũng đáng được. Nàng nghĩ như vậy. Phía sau quang xí một phiến, thân thể hóa thành một đạo huyễn quang, lại một lần bay vụt ra. Liền như vậy, một buổi tối thời gian, Ninh Tiểu Mỹ ở nơi này gian luyện công trong phòng thử nắm trong tay cánh sở mang đến siêu rất nhanh độ, luyện công trong phòng không ngừng vang lên, thình thịch thình thịch thình thịch. Bàn tiếng vang. Trong đó còn kèm theo đau tiếng kêu. Ngày hôm sau sáng sớm, vòng thứ ba quyết chiến lại tới phút cuối cùng. Ninh Tiểu Mỹ theo trên phi thuyền mặt đi xuống, trên mặt lại là vẻ mặt tươi cười. Tối hôm qua luyện tập một đêm, mặc dù như cũ không có đem cánh tăng tốc độ khống chế được thành thạo, nhưng là có một ít tiến bộ, ít nhất sẽ không lại đụng vào tường mặt. Không chỉ như vậy, nàng phát hiện loại này nhượng tinh thần lực độ cao tập trung khống chế phương pháp, đối rèn đúc lực lượng tinh thần cũng có rõ ràng hiệu quả. Mà bây giờ, nếu là lại một lần nữa sử dụng tinh thần trung pháp, một chút là có thể thả ra 4 tinh thần trúy, uy lực có thể nói là gia tăng rồi rất nhiều. Hiện tại, Ninh Tiểu Mỹ đối với mình tham gia hôm nay này một vòng quyết chiến tràn đầy lòng tin. Tay ngứa khó nhịn, cấp thiết suy nghĩ phải thử một chút chính mình tay mới đoạn. Trước đây, tốc độ của nàng đều là không có gì đặc biệt, không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Dù sao mộc thuộc tính năng lực giả vốn là ở tốc độ phương diện không am hiểu. Chỉ có nhất chiêu đằng nhảy bộ có thể ở gần người tác chiến thời gian đưa đến tác dụng không nhỏ. So với những thứ ấy tốc độ hệ hoặc phong hệ năng lực giả đến nói. Sai không chỉ một bậc, về phần chạy thoát thân thủ đoạn, càng thật là ít ỏi. Nhìn kỳ chàng người khác chiến đấu, Ninh Tiểu Mỹ ở nhiệt huyết sôi trào đồng thời, cũng âm thầm khẩn trương không ngớt. Hôm nay nhìn thấy quyết chiến, so với hôm qua những người đó chiến đấu thủy phẩm cao không chỉ một bậc. Quả nhiên, càng gần đến mức cuối, lưu lại đều là tinh anh cùng thiên tài bàn nhân vật. Những thứ ấy bình thường đích thực lực giả, cơ hồ không thể nào lưu đến cuối cùng. Qua không bao lâu, rốt cuộc đến phiên Ninh Tiểu Mỹ ra sân, đồng dạng là bị dưới chân bạch quang chuyển đến một chỗ quang cháo trong. Đối thủ của nàng sớm ở phía đối diện chờ. Hai người vừa thấy mặt, tự nhiên không có nhiều lời muốn nói. Trực tiếp liền xuất thủ công kích đối phương khởi đến. Ninh Tiểu Mỹ vừa ra tay, chính là đầy trời mưa hoa bao phủ quá khứ. Đối diện người nọ đồng dạng không thể coi khinh. Trên người hắc quang chợt lóe, chung quanh hắn khu vực một mảnh tối khởi đến. Lại là ám hệ năng lực giả. Ngay sau đó, người này thân ảnh biến mất ở tại xung quanh trong bóng tối. Những thứ ấy mưa hoa tất cả đều đánh ở tại chỗ trống. Này đó hắc ám sự cực kỳ cổ quái. Trên trời rõ ràng dương quang mãnh liệt, chiếu vào này đó hắc ám giờ địa phương, lại tựa hồ như bị hấp thu tiến vào bình thường. Vô pháp đem những chỗ này chiếu sáng. Ninh Tiểu Mỹ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy quỷ dị hắc ám hệ năng lực. So sánh với đến, đêm cùng chính thái sử đã dùng qua hắc ám năng lực cùng này so sánh với. Liền đơn giản rất nhiều. Xa xa vô pháp đạt được loại này hiệu quả. Vừa thấy này tình anh, nàng càng thêm không dám khinh thường. Lực lượng tinh thần hướng phía bốn phía khuếch tán ra. Tinh thần lực là vô hình vô chất gì đó. Có thể tra xét đến rất nhiều nhìn bằng mắt thường không thấy vật. Người nọ trốn ở hắc ám bóng mờ trong. Hơn nữa này đó hắc ám bóng mờ còn đang không ngừng mở rộng. Giống như là muốn bao phủ toàn bộ sân bãi bình thường tư thế. Nếu người nọ đạt được này mục đích, toàn bộ sân bãi đô là của hắn chỗ ẩn thân, là của hắn thiên hạ, mà đối thủ của hắn liền sẽ phải chịu áp chế. Tìm được, Ninh Tiểu Mỹ sắc mặt lãnh lệ, chế nhạo nhìn về phía một nơi, nghĩ ở nàng cường đại lực lượng tinh thần hạ ẩn giấu. Quả thực là tìm đường chết tiết tấu, chỉ thấy nàng không hề bảo lưu, trên lưng hiện ra một đôi thật lớn quang xí, sau đó ở quang xí một phiến dưới, thân hình hóa thành một đạo huyễn quang, trong nháy mắt liền đi tới người nọ chỗ ẩn thân phía trên. Ngay sau đó, Ninh Tiểu Mỹ trên cánh tay biến dị hoa lửa một chút nở rộ ra. Theo kỳ hoa lôi trong phun tuôn ra vô số lửa cháy mạnh. Một tiếng vang thật lớn trong, hoa lửa văng khắp nơi. Ngay sau đó, một toàn thân cháy bóng người kêu thảm hiện ra thân hình. Làn da của hắn bị lưu diễm trùng ăn mòn năng lực cấp rửa nát tảng lớn. Đồng thời còn có ngọn lửa nóng bỏng đốt tiến xương của hắn ở chỗ sâu trong. Là tà, Ninh Tiểu Mỹ diện vô biểu tình thả ra quay về hoa nhận theo đối thủ kia trên người vòng 1-2. Quyền, đem kỳ chém thành sổ tiệt, nam tử kia lại vô may mắn còn sống sót đạo lý. Bên ngoài đám người vây xem một chút ồ lên thanh khởi. Theo song phương xuất thủ công kích, đến Ninh Tiểu Mỹ đơn giản tìm được đối thủ, tịnh đem kỳ chém giết, này tất cả cũng chỉ là phát sinh ở hơn 10 giây trong vòng. Nhanh như vậy tốc kết thúc chiến đấu, ở vòng thứ nhất quyết chiến chung có lẽ bình thường, nhưng tại đây vòng thứ ba quyết chiến chung, tinh anh quần tụ thời gian, còn có thể làm được làm như vậy lãi dòng rơi, thật sự là ít thấy rõ rất, làm người ta khiếp sợ, thực sự là đáng tiếc. Cứ nhiên không có không gian trang bị, Ninh Tiểu Mỹ tại đây sổ tiệt thi thể chung tìm một chút. Cũng không có phát hiện không gian trang bị, lập tức liền hoàn toàn thất vọng, còn kém ở trên mặt tràn ngập thất vọng hai chữ. Chủ nhân hà tất thất vọng, tới nơi này mặc dù nhiều là tinh anh cùng nhân vật thiên tài. Cũng không đại biểu mỗi người cũng đều có tiền người. Hơn nữa không gian trang bị vốn là chân quý, giá trị mấy trăm ức tinh tế tiền, đâu là tốt như vậy lấy được. Tiểu vừa nói đạo. Nghe lời này, Ninh Tiểu Mỹ cũng là hiểu rõ. Dù sao không phải mỗi người cũng đều có tiền chủ, khó tránh khỏi gặp gỡ một hai cùng quỷ, cũng chỉ có thể chỉ tự xui xẻo. Về phần đồng tình đối phương, nàng cũng không nhàm chán như vậy. Nếu như không giết đối phương, chính mình liền có thể bị giết chết. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Ninh Tiểu Mỹ liên tiếp tham gia mấy lần quyết chiến, gặp được đối thủ cũng là càng ngày càng lớn mạnh. Bất quá, ở có siêu rất nhanh độ, cùng với chư bàn thủ đoạn hậu, đều là hiểm mà lại hiểm đi qua, thuận lợi giết xong thứ 9 luân. Chỉ cần ngày mai đệ thập luân có thể thắng được, là có thể tiến vào đến Tam Đại Học Viện. Cũng không cần sẽ tiếp tục tham gia tiếp được tới chiến đấu. Mà mấy ngày nay, cũng tiếp biên xảy ra không ít sự tình. Đầu tiên là Ni Vân ở một lần đối chiến chung bị người giết tử. Sau đó, lại có Kỳ Danh đồng học bị thua, trọng thương mà về, mà ngay mới vừa rồi, Kinh Bắc cũng trọng thương bị thua mà về. Kinh Bắc bị thua không thể không nói là hắn vận khí cực kém. Gặp một pho tượng chân chính nhân vật thiên tài, hắn càng vận dụng theo Ninh Tiểu Mỹ chỗ đó đổi lấy thai nguyên dịch tễ thuốc. Ở trong chiến đấu nhất cử đột phá trở thành thiên thọ cảnh cường giả. Mặc dù như thế, cũng chỉ bất quá nhượng hắn nhiều ủng hộ một hồi mà thôi. Đối thủ của hắn mặc dù không phải thiên thọ cảnh, lại là tu tập một loại cực kỳ bá đạo công pháp. Gắt gao khắc chế hắn, cuối cùng càng đưa hắn đánh bại. Bị thua hậu, Kinh Bắc cũng là vừa kinh vừa sợ, càng tuyệt tiến vào Tam Đại Học Viện hy vọng. Bất quá, đối với dùng món đó cánh đổi lấy một chi thai nguyên dịch, hắn lại là tuyệt không hối hận. Trái lại có chút vui mừng không ngớt, nếu không có kê thai nguyên dịch dược hiệu nhượng hắn ở trong chiến đấu đột phá. Sợ là hiện tại liền không chỉ có chỉ là trọng thương như vậy đơn giản. Bị đối thủ trực tiếp ầm giết cũng có thể. Mà hắn cũng từng nghĩ, vừa mặc dù Lâm Nguy đột phá đến thiên thọ cảnh, thế nhưng còn không kịp quen thuộc đề thăng hậu năng lực. Có thể nói là so với bình thường thiên thọ cảnh còn muốn yếu một ít. Nếu để cho hắn chuẩn bị đầy đủ, hoàn toàn quen thuộc thiên thọ cảnh thực lực các loại vận dụng. Khi đó ai thắng ai bại, còn chưa thể biết được. Cũng bởi vậy, Kinh Bắc mặc dù bị thua, nhưng ý chí của hắn lại không có bị đánh vỡ, như cũ bảo lưu một viên trở thành cường giả tâm ni. Hết chương.